Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Đánh Gigi đi. Thể diện điểm. Aaron chẳng những không có Lizard trong dự đoán thất kinh, ngược lại Vân Đạm Phong khinh đối với hắn vẫy vẫy tay. Không phục lại đến, trào phúng hiệu quả 10 phần. Lizard nhất thời cảm giác mới vừa rồi bị hô một bàn tay mặt, càng thêm nóng bỏng, thẹn quá hóa giận giống như cuồng hống một tiếng, lần nữa nhào về phía Aaron. Biến dị ổn định đằng sau khôi phục cái gọi là lý trí, đều lần nữa không cánh mà bay. Lần này Lizard như là bị điên, không có kết cấu gì cuồng vũ không ngớt, nhưng mà lại bởi vì thân thể của hắn lực lượng cường đại, sinh sinh vũ động ra một hồi sát lục phong bạo, hai móng cùng một đầu cái đuôi to những nơi đi qua. Băng thạch liệt địa, chém sát như chém bùn. Nhưng mà Aaron vẫn là cái kia dù bận vẫn ung dung bộ dáng, như trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền con, lại luôn nước chảy bèo trôi, không bị cuồng phong sóng lớn chỗ nhiễu, đều là vừa đúng tránh chuyển xê dịch, mượn lực dùng lực, tá lực đả lực, chẳng những có thể thành thạo điêu luyện hóa giải Lizard công kích, càng có thể đem khống chế tại mấy bước phương viên trong lúc đó, để Lizard nửa bước không được tiến lên, càng là thỉnh thoảng thay đổi Lizard lực đạo, để từ lúc mặt, mặc dù cũng không tạo được tổn thương gì, lại làm cho cái này đại thần lằn càng thêm tức giận, càng thêm điên cuồng. Lizard loại này không có chút nào kinh nghiệm cận chiến, chỉ bằng thân thể thuộc tính nghiền ép, đánh nhau không có kết cấu gì. Aaron cảm giác so soát Madam Gao loại kia võ công cao thủ vậy nhưng nhẹ nhõm nhiều lắm. Trước đó là tay không vật lộn khó mà phá phòng, cũng không thể phát huy nội lực cùng gợn sóng khí công quán chú đến binh khí bên trên sắc bén hiệu. Quả, lần này đại bảo kiếm nơi tay. Đại thần lằn cho dù lực phòng ngự không sai, nhưng cũng tuyệt khó ngăn cản Aaron toàn lực một kiếm chi uy. Nếu không phải bận tâm lấy quen bên kia có chút ân tình tại, muốn ý đồ cứu giúp một cái Connor tiến sĩ lời nói, Aaron đã sớm mở đại nhất kích tất sát, chém xuống một viên thần lằn đầu. Lyric điên cuồng không ngừng công kích, mặc dù thể lực cùng sức khôi phục cực kỳ cường đại, nhưng chung quy không phải ngực khảm bóng đèn, vẫn là sẽ mỏi mệt, không bao lâu liền có chút thở hổn hển. Chỉ là Lyric nhìn thấy trước mắt cái này làm sao cũng đánh không đến tiểu côn trùng, vẫn là cùng cái không có chuyện người, mồ hôi đều không mang theo lưu một giọt, nhất thời càng cho hơi vào hơn giận, dựng thẳng lên hẹp dài mắt rắn, đều bởi vì nhìn hằm hằm, biến thành 8:20. Trong miệng cuồng hống liên tục, lần nữa cổ động, thế công đều lại hung mãnh 3 phần. Đúng lúc này, Aaron lỗ tai bỗng nhiên hơi động một chút, cũng là nghe được quen thuộc Iron Man chiến y phun trào quang diễm thanh âm. Từ xa tới gần truyền tới, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn tràng diện bên trên là Aaron chơi náo đồng dạng thoải mái mà trêu đùa Lizard, nhưng cuối cùng muốn giới hạn thực lực, đánh cho không thoải mái, không thoải mái không nói, trí nhớ cùng tinh lực đều muốn hao phí càng nhiều. Đối diện vẫn là chỉ hấp không chín nấu không nát thối thần lằn, đơn giản thần phiền. Quả nhiên Aaron lại cùng Lizard qua 3 chiêu 2 thức đằng sau, pha lê màn tường bị oanh nhiên đụng nát, sắt thép chiến y trực tiếp tường đổ mà vào, bay tiến đến. Aaron thầm kêu một tiếng vừa vặn, tại tránh thoát Lizard rút tới cái đuôi to thời điểm, không còn mượn lực dùng lực, để Lizard tiếp tục vòng quanh, mà là đột nhiên đưa tay níu lại Lizard cái đuôi to. Hơi nhún chân, thân hình quay nhanh, mang theo Lizard quay một vòng. A, Aaron lại như vung roi, mượn xoay tròn lực lượng, hai tay dùng sức mãnh liệt lắc một cái. Lizard nhất thời mất đi cân bằng, hai chân cách mặt đất. Aaron lập tức gầm thét một tiếng, giống như là đã dùng hết lực lượng toàn thân, xoay người một cước, để ly rớt đối diện Tony phương hướng, cùng lăn đất hồ lô, lăn qua lăn lại bị đạp ra ngoài 5 đến 6 mét. Đây đương nhiên là diễn cho Tony nhìn, không phải vậy một cước này sợ không phải có thể để cho ly rớt mang theo Tony từ đâu tới về đến nơi. Đó, nhưng mà lúc này cũng là vừa đúng đem ly rớt đạp đến Tony trước người. Sắt thép chiến y vừa vặn dùng sức một quyền, đông, một tiếng, chặt chẽ vững vàng đánh vào đại thần lằn trên đầu. Tony cùng Aaron trộn lẫn hồi lâu, còn bị Aaron chỉ điểm quá mấy lần cách đấu kỹ pháp. Cũng biết không ít chiến đấu thường thức, biết lúc đối địch tối kỵ phân tâm, cũng không có sớm thông chi, mà là đột nhiên tập kích, muốn đánh ly rớt một cái trở tay không kịp. Sau đó liền có Aaron lần này hoàn mỹ phối hợp. Aaron lần này cũng là có chút dùng sức quá mạnh, cũng là thần lằn loại sinh vật này đặc tính bản năng, trực tiếp liền đem cái đuôi cho làm gãy. Aaron nhanh lên đem không được run rẩy búng ra cái đuôi to lắc tại một bên, lại cảm thấy thật sự là có chút cay ánh mắt, một cước đem không ngừng run run cái đuôi to đá bay. Lizip bị Aaron cùng Tony liên tục kỹ lần nữa đánh cho mơ hồ. Bị sắt thép chiến y đặt ở dưới thân đấm, cũng là bên cạnh bị đánh bên cạnh tự động chữa trị. Sắt thép chiến y đánh ra 3 quyền, quyền thứ nhất đánh ra tới vết thương liền đã tự động khép lại. Ngay cả gãy mất cái đuôi to đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm rãi mọc ra. Cái này cường đại cấp tốc năng lực tái sinh, thấy Tony từng đợt con mắt nóng, đáng tiếc thần lằn huyết thanh thiếu hụt thực sự quá lớn. Đối với Tony tới nói hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Lizis chịu sắt thép chiến y một trận bạo đấm, rốt cuộc tỉnh quá mùi vị đến, một tiếng hét lên, còn mang tới tiếng chửi. Lizis không biết Aaron là đâu viên hành, nhưng đại danh đỉnh đỉnh Iron Man vẫn là nhận biết. Cái kia tiểu côn trùng hắn chẳng thèm ngó tới. Iron Man vẫn là đáng giá hắn ly rớt một mắng. Đại thần lằn móng vuốt lớn lần nữa điên cuồng cào ra. Tư lạp tại sắt thép chiến y bên trên cào ra từng đạo tia lửa, cho chiến y mặt ngoài đều cào ra rõ ràng vết tích. Tony lập tức có chút tiểu kinh. Cái này đại thần lằn cường lực như vậy, sắt thép chiến y đều có thể phá phòng. Mặc dù không phải rất nghiêm trọng đi, nhưng là cái này lực lượng, nếu là nắm tay nhỏ đấm ngực miệng lời nói coi như không ổn. Tony cũng liền cải biến chiến pháp, bắt đầu lợi dụng sắt thép chiến y động lực còn có lòng bàn tay pháo. Một chiêu một thức cùng đại thần lằn đánh lên. Aaron lúc này đã thuận thế lui về Canary trang bị phụ cận. Cũng là kéo ra sân bãi cho hai cái thần tiên đánh nhau. Không phải vậy không bại lộ thực lực chân chính, cũng khó có thể cùng sắt thép chiến y phối hợp, không bằng đổi thành cự ly xa phụ trợ. Chỉ là chàng diện này nhìn xem thế nào như thế nhìn quen mắt đâu. Aaron nghĩ nghĩ, nắm tay phải một chùy bàn tay trái. Cái này không phải liền là sắt thép chiến y cùng Iron Monger học sinh tiểu học đánh lộn phiên bản. Sao? Ân, lại có chút mà giống như Alien đại chiến Predator. Trang diện bên trên hình thức lại là cái bất phân thắng bại. Mặc dù cũng là sắt thép chiến y đè ép Lizard đánh, nhưng vẫn là cơ bản không phá hết Lizard phòng thủ cao cao hồi phục tổ hợp. Tony cũng không dám mở lớn. Một trận mini đạn đạo đi qua là có khả năng diệt Lizard, nhưng cái này Osborn cao ốc coi như náo nhiệt, huống chi còn có Canary trang bị ở chỗ này, tạm thời chỉ có thể áp chế, lại không thể chế phục. Bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian, chỉ Aaron cùng Tony vô luận cái nào Lizard đều khô bất quá. Huống chi hiện tại hai người tổ đội, lại có bật hách lại có trong nhà có mỏ. Lizard nếu không phải hiện tại cái này tôn dung, đoán chừng trực tiếp liền báo cảnh sát. Đợi thêm đến lại có một thân ảnh từ vừa rồi sắt thép chiến y đánh vỡ lỗ lớn nhảy vào. Aaron cùng Tony trong máy bộ đàm truyền đến Peter một tiếng, Stark tiên sinh.